Tôi có bệnh nhất, một là bệnh, hai là bệnh, thì coi như là mình cũng có bài, mình bù những bữa mình siêng á, có bữa nào mình lười, có bữa nào mình bị bận rộn cũng đấy, có đúng không? Có đúng là bài này không? Đây, bệnh kinh này liếc mắt qua là thấy thường, rồi có đúng nghe trên đời này nó có nhiều cái trở ngại mà mình cứ ngỡ là nhỏ mà nó lớn vô cùng, nghĩa là chỉ một con muỗi cỏ thôi mà nó làm cho tôi bị phân tâm kinh hoàng. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Cái câu của kệ, cái câu hỏi đây nè. Ở đời này ai cũng thích ăn uống hết á, ai cũng thích ăn uống, thì đang nói thể dục như vậy thì có ai mà không thích ăn uống không? Hỏi tại sao mà có lúc các vị nói, các vị chat với nhau trên Facebook mà cái máy của tôi nó cứ kêu sùm là ra vậy, tức là tôi đang nằm mắt mắt mới thì tôi hết, tôi không có tham dự vào cái cuộc chơi với các vị, mà tại sao cứ mỗi lần tôi bị chat với nhau thì có lúc tôi nghe nghe rất là lớn là sao vậy, có cách nào tôi tắt không? Tôi đã ra khỏi Facebook rồi mà nó vẫn vẫn là rất là sùm, tôi phải làm sao? Các vị có nghe không? Rất là lớn. Rồi hỏi người biết cười hơn vậy, người đó mà tốn cơm mà chứ khó hỏi cho biết nhân răng ra cười lóc ao rồi vẫn kêu nha. Chỉ tắt là thôi rồi, cái câu như vậy là nguyên đám người vốn một đám thì đúng biết cười, một đám mà thì kêu thì tắt máy, bây giờ còn thiếu đâu nữa, tặng cho cái bị cái máy luôn. Ok, rồi, bây giờ tôi lo tôi giảng mà cái này đi, lát là tính cái đó. Và nó mới kêu nó hết hồn. Ok. Cái câu kệ này tôi hiểu nôm na thế này: ai trên đời này cũng thích hưởng thụ, ai trên làm ơn ghi ghi lại mình ra này nha. Quý cái câu câu tính thầm như kia là mở âm thanh nhỏ, đúng rồi. Nhưng mà các bạn biết nó có vấn đề là chữ gì không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái ông thiên nhân này nói đầu ra hay nè, các bạn tắt tôi ra đi. Đúng, đúng. Tại vì tôi không có tham dự trong đó mà tự nhiên. Đúng rồi đó. Còn cái âm thanh nhỏ tại sao tôi không có làm nhỏ được? Tại vì mỗi đêm tôi có để cái alarm để sáng tôi thức dậy lúc 4:30. Mà nếu tôi làm nhỏ như vậy đó cũng có nghĩa là tôi không có nghe được cái chuông reo nghe. Cho nên là cách hay nhất là sẽ bỏ tôi ra. Ok. Rồi bây giờ tôi nói cứ ghi cái câu này: ai ở đời này nhẹ cũng thích thu gom để mà hưởng thụ, Cái câu kể đó nghĩa là vậy đó. Ai trong đời này cũng thích thu gom để hưởng thụ, vậy thì có người nào không như vậy hay không? Bài kể này có nghĩa như vậy thôi. Ai nhà đã được viết luôn. Ai trên đời cũng thích thu gom để hưởng thụ, đúng rồi, kỳ bị tiếp đi. Vậy có người nào không như thế cả? Vậy có người nào không như, có người nào không như thế cả? Thì cái câu trả lời nó như thế này. Cái câu trả lời của Đức Phật ấy, cái câu trả lời thế này. Tôi trả lời, tôi giải thích cái câu này bằng một cái bài kinh khác. Này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi biết được, các ngươi hiểu được, các ngươi biết được cái quả báo bố thí như là ta biết, thì cho đến một cái miếng ăn cuối cùng các ngươi cũng không có đâm lòng mà nuốt, dễ sợ như vậy. Nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu á, thì cho đến cái miếng ăn cuối cùng á, các ngươi cũng không có đâm lòng mà nuốt. Biết tôi có nói trong lòng trong đâu biết không? Có nghĩa rằng cái hiểu về pháp bố thí của mình, hiểu về cái phước mình quá yếu, mỗi lần mình hiểu quá ít, hay là niềm tin với mình quá ít, mình không có ngờ, nó lời dễ sợ như vậy, nó lời lắm, nó lại lắm. Nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu, cái câu này như vừa cái đuôi câu câu người đó như vừa rồi, nếu mà các ngươi hiểu được quả báo bố thí như là ta hiểu, thì đến cái miếng ăn cuối cùng các ngươi cũng không có đầm lòng mà nuốt, dễ sợ. Có nghĩa là nếu mình hiểu được như ngài đó, hiểu như Đức Phật ấy, có nghĩa là một cái muỗng cơm mà mình múc ra nó đã cho ra cái gì, đặc biệt như vậy đó. Có một câu chuyện nhỏ ở đây là ngày xưa tôi biết có mấy người Phật tử mà họ mua gánh bánh bưng cái thời ăn đó, có người thì bán chè trái, có người thì bán bánh mì xe đẩy đó. Họ nói với tôi thế này, họ nói sẽ biết rồi. Có những bữa bán cũng cố ý chừa là một chút, tôi thấy nó còn một chút là dọn để đi về nhà, trong những khi mình cũng để cho mình ăn hay là cho chồng con ăn, mà mình dọn như vậy đó mà vậy mà người ta cũng ráng, người ta chặn lại để người ta mua cho bằng được, mà lúc mình cũng nghèo mà ham tiền đó, thật kệ bán luôn. Tại sao cái đám chỉ ra tôi kể đây, tại vì hiểu ý không? Có nghĩa là cái cô này cố bán đó là cố chừa một ít để có đem về cho cổ hoặc là cho gia đình của ăn. Vậy nên mà khi mà có người họ đòi mua đó, của vì ham cái tiền lời đó mà cổ không, cổ đành để bán luôn, cổ không có để dành nữa, thì mình thấy chỉ một ít tiền thôi mà người ta thà nhịn thèm chứ người ta cũng không có để lại. Thì khi mà Đức Phật nói là nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu, thì một miếng ăn cuối cùng các ngươi cũng không có đầm lòng mà nuốt, là như vậy đó. Còn vì mình không có hiểu được như ngài, cho nên mình chỉ nghe mơ hồ không biết thì tâm đi xuống mình làm phước để cho họ hưởng vậy thôi, không biết cái đời sau kiếp khác có hay không, rồi không biết quả báo nó có hay không. Trong kinh nói thế này, ngài Angulimala, Angulimala biết trong rung mình có ai biết cái nhân vật này không, trong rung mình có ai biết cái nhân vật này không? Đấy, ngài Angulimala trong kinh nói ngài mạnh lắm, cái sức mạnh của ngài mạnh đó, sức khỏe tương đương 7 con voi. Sức khỏe ngày tương đương với 7 con voi là mạnh lắm, mà mặt mũi thì dĩ nhiên là bỏng trợn rồi. Một thời gian dài thì giết người nhiều lắm trước khi người đi tu. Đại khái là nhìn cô hồn, nói tôi tự mình là cô hồn đó. Mà coi như là sau khi mới đi xuất gia được mấy hôm rồi ở bác thì đi ngoài đường đó, trời ơi, người ta đánh, người ta chửi, người ta tấn công, người ta trả thù, người ta chửi bới, người ta mắng giết, coi như là tha hồ miễn phí, chửi đánh biết bao nhiêu. Có một lần đó khi mình về nhà hầu Phật, coi như là đấu bụng đi có gì đâu ăn, nó đập bể bình bát, y vừa rách mà mình bảy thì báo me tùm lum hết. Thì lúc Đức Phật thì nói thế này, này không phải tham nhận. Tại sao Đức Phật kêu là Bà La Môn? Bởi vì Bà La Môn mà Đức Phật dùng cái là cái định nghĩa rất là đặc biệt, chỉ cho cái người mà đại nhân, cái bậc hiền trí, cái người chân tu, cái tâm đặc biệt người kia như vậy này. Và có lần tôi người hướng dẫn thiền cho ngày người một kiền nguyên thì cũng kêu là Bà La Môn, thì mình nói ngày vua não anh này Bà La Môn hãy cam nhận, so với những gì mà ngươi đã làm trong kiếp này đó, thì cái chuyện mà ngươi bị như vậy nó còn nhẹ lắm, nó còn ít lắm, nó không có đáng kể. Giết mấy trăm người mà bây giờ chỉ bị ung đầu sức tráng vậy thì đâu có nhiều, mà để mình bác rất y mình lấy máu đe. Tuy nhiên có một chuyện rất là đặc biệt, ai đánh thì đánh, ai chửi thì chửi, nhưng mà cái chuyện mà ngài phải nhịn đói đó, thì không có nhiều lắm. À, đặc biệt như vậy, không có nhiều lắm. Mà đặc biệt những điều đó là tuy bị đánh bị chửi như vậy đó, chứ còn mà mình bác một bể rồi thì cũng có người cũng đem đồ ăn mà lộ thứ ngon, thứ mà đặt tiền, thứ quý quý, yến xào đầu như khô lông cả cũng đã cúng dường, đặc biệt như vậy. Thì chúng ta muốn thấy lạ, chúng ta muốn nói bạch cho tôi vì sao mà tôn giả Angulima đó bị đánh bị chửi như vậy mà tôn giả vẫn nhận được rất là nhiều cái thực phẩm cúng dường. Đấy, thì Đức Phật này dạy rằng cái thời quá khứ, thời giáo Phật Phật Ca Diếp, thì coi như là ngài Angulima đó lúc đó cũng là một vị tỳ kheo, rồi mỗi ngày đi bát về đó, dùng xong đó còn chút ít thức ăn dư cho mình bát, là vì này mới đem ra một cái chỗ khô ráo mà đổ xuống, đổ ra đó một ít cơm dư bánh vụn rồi đó, mới đổ đó mới có cái ý đó là để cho con nào nó ăn được thì nó ăn. Các vị có nghe không? Rồi chết hết rồi, tội. Có nghĩa là ngày cái kiếp ở nhà làm tỳ kheo mà mỗi lần dùng nọ xong đó, thì trước khi mình rửa bát á, thì lấy cái tay mình vét, chủ Việt Nam như là vét á, vét cái bình bát. Còn cái gì chụp đỉnh nó ra một cái gò đất nào khô, đổ xuống là mới nghĩ lên bụng rồi coi đứa nào ăn được thì ăn. Con trùng, con dế, con ong, con kiến ăn thì nó ăn. Chỉ vậy thôi mà làm suốt đời tu, tới lúc mà mạng chung rồi đi về trời rồi trở xuống làm người là đời đời kiếp kiếp là sanh ra hoặc là coi như không có đói, thì không có đói. Cho nên bên thị sĩ gia đình mà tôi thấy cũng hoan hỷ, có nghĩa là nhà gần rừng ấy, thì trong nhà có cái gì đó thì họ cũng đem ra ngoài, cái cũng có một cái gốc một cây họ để đàng hoàng lắm, chứ phải bên mình hiện tùm lum phải nó có cái đồ đựng đàng hoàng lắm. Đó, họ để đó cho đêm hôm rồi con trồn con cái không biết cái con gì không biết, mà nó nằm gần cái phòng đó thì tôi đem nghe nó đi dầm. Hồi đó tôi còn ở trong nhà nó bây giờ hết, bây giờ ở mình này, mà đó tôi ở trong cái nhà đó có con gì nó to lắm, tôi nghe nó tiếng đi nó dầm trên cành khô nghe rắc rắc vậy đó, thì cũng ra nó ăn, mà nó khôn báo để không cách chi mà mình nhìn thấy được nó. Con lớn con bé thì đủ thứ hết, rồi đến mức mà họ đi ăn với mình bên ngoài đó, mà đồ ăn đi họ cũng tấm mà đem về cho nó. Thì tôi nhớ tôi có kể họ nghe câu chuyện đó, tôi nói tốt lắm, tráng như vậy. Bởi vì cái đó là cách gửi ngân hàng đó, cái chuyện mà mình cúng dường cho tăng ni rồi họ Phật tử như là không biết một năm được bao nhiêu dịp, nhưng mà mình có cái thường nghiệp đó, trung tâm đó rồi. Nếu mà không tạo được cái trọng nghiệp đó, không tạo được những cái phước nghiệp mà trọng đại mà ghê gớm, thì ít ra cũng có cái thường nghiệp là thường xuyên bố thí để đời sau kiếp khác sinh ra nó bị đói. Còn chỉ mà bố thí mà lâu lâu lặng thì đời sau nó trổ quả, là lâu lâu nó trúng ngắm nó phát tài một lần rồi nó đời nó im, rồi lâu lâu nó trúng một cái nữa rồi nó im. Còn mấy người có la ra có quà là bây giờ xưa không có cái thường nghiệp á, cứ làm điều vậy đó. Và có một điều quan trọng nữa đó là một lần bố thí lần gọn như vậy đó chưa chắc nó hơn được cái bố thí la ra lạc vào, là vì sao? Vì cái rần rộ nó nhiều khi đó nó bị trói buộc bởi một lời hứa, hoặc nhiều khi rần rộ như vậy nó có một chút cầu danh trong đó. À, nhưng mà riêng cái làm mà làm la ra làm vô danh làm nó bóng tối đó, là rõ ràng là nó một sự vô tư thật sự nha, vô tư thật sự. Cho nên để giải thích bài kinh này thì tôi cũng nhắc lại bài kinh khác và kể một câu chuyện về Angulimala đủ rồi nha. Tức là nếu các ngươi hiểu được quả báo bố thí như là ta hiểu, thì một miếng ăn sau cùng các ngươi còn không có đành bụng nuốt vào nữa. Đó chính là câu giải thích là trên đời này ai cũng muốn thu gom để hưởng thụ. Vậy mà có người nào không như vậy hay không? Thì Đức Phật nói có chứ, đó là những người hiểu được pháp, hiểu được cái quả báo vũ khí, biết cho cái niềm tin thì những người đó họ không muốn thu gom, họ chỉ muốn cho ra, bởi vì họ thấy cho ra nó hạnh phúc, nó an lạc, nó dễ chịu, nó sung sướng hơn là nhận vào. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta phải biết Phật pháp là như vậy đó. Bởi vì chúng ta cứ tưởng người sống rồi cứ được nhận vào là hay, là hạnh phúc, nhưng thật ra cái cho ra nó có sung sướng. Bây giờ đó là bây giờ phải nói là ví dụ như bây giờ tôi gặp một cái viện Phước Sơn đi, tôi gặp một thiền sinh, một hành giả, một tu nữ nghèo, mà tôi giúp cho họ chút ít, mua cho họ cái lu hũ, mua cho họ bao gạo, 5 năm sau 10 năm sau về có thấy họ đã chết rồi không chừng, mà cứ đưa nghe cái lối mòn mình, mà trước cốc của họ mình nhìn nhớ rồi đó, mình có mua cho bà cái lu nước, có mua cho bà một cái dải gạo để ăn được từng tháng hai tháng gì đó, là trước khi bà mất á, thì tôi bảo đảm cái mình nuôi đó nó đi theo mình suốt đời. Suốt đời, chứ đâu có kia cái bị bán nhà bán đất để làm phước đâu. Mà chỉ nói vậy thôi, có nghĩa là cái cho ra nó theo mình suốt đời, cái mình nuôi nó lớn ghê. Còn bây giờ người ta cho mình 50.000 đô la cái đã đời thì nó phai phôi vậy đó. Vì sao? Vì bản chất con người mình là vấn ân. Cái bản chất con người mình là vấn ân, và bản chất của con người mình là gì, là thích xác định cái tôi nhiều hơn là xác định cái nguồn cội. Cho nên đó là lý do tại sao mà cha mẹ thương mình nó nát lòng mà mình vẫn thương con mình hơn là chỗ đó. Bởi vì mình nhìn thấy bóng dáng của con, nhìn thấy bóng dáng của mình trên con mình, mình thích cái kẻ kế thừa mình thích cái sản phẩm, cái tác phẩm, cái công trình của mình. Còn cái nguồn cội của mình là cha mẹ thì mình thấy nó phai mờ. Bởi vì mình nhìn mình cha mẹ mình có nhiều khi mình thấy một cái gánh nặng, một áp lực tâm lý đó, là mình phải chăm sóc ông bà phiền quá, nặng nề quá, rắc rối quá, mất công quá. Mà nói chung là cái nhìn nguồn cội nó không có bằng nhìn ra cái sản phẩm của mình. Cho nên nó đừng có nói đau đớn mà sự thật thôi. Cha mẹ thương mình chết vì mình được, nhưng mà đổi lại thì sao? Mình chỉ có thể chết cho con thôi. Chứ đó giờ hồi xưa đến giờ mình có thấy ai mà dám chết cho cha mẹ? Có thôi phải không? Không bằng mình chết cho con mình đâu. Cho nên một mẹ nuôi được 10 con, nhưng mà 10 con mà chưa chắc nuôi được một mẹ. Đó là sự thật nha. Đấy, bây giờ là phải ngưng, là bài kinh phải ngưng, là kinh ngày mai mới phê. Bài kinh ngày mai là mới phê đó. Bài kinh ngày mai đó là các vị có muốn nghe luôn bây giờ không đi ha? Nghe luôn bây giờ luôn đi, nghe luôn lỡ ngày mai tôi luôn buông.